Trái tim hoang dã Ahasuerus. Chương 21, góc truyện audio.com. Chandos ham muốn nàng muốn chiếm đoạt nàng ý tưởng này làm nàng sung sướng, lúc nàng tỉnh dậy vào buổi sáng nhưng rồi nàng như bị gáo nước lạnh dội vào sống lưng. Ôi nàng thật là mơ mộng, hão huyền ở chỗ này có mình nàng, và Chandos là một gã đàn ông. Đàn ông vớ được gì, trong tầm tay anh ta, là đủ anh ta ham muốn rồi. Anh có ham muốn nàng thật đâu, anh chỉ bị lôi cuốn thôi. Em định xé cái chăn ra à, sao kia, em cứ nhìn vào cái chăn như muốn nuốt hết, em mới trải qua cơn ác mộng, biết bao biến cố, em mệt mỏi là phải thôi. Anh ngồi bệ vệ bên bếp lửa, ly cà phê trong tay. Anh đã ăn mặc đàng hoàng, cạo râu sạch sẽ và đội chiếc mũ rộng vành, rõ ràng là anh đã chuẩn bị để đi, nhưng vẫn ngồi chờ cho nàng ngủ thêm. Anh có vội lắm không, rót cho em chút cà phê đi. Nàng đứng dậy, gấp tấm chải và nàng thấy quần áo mình hãy còn ẩm từ tối hôm qua. Lạy chúa em quên mất, biết muộn quá hả, anh biết sao không nhắc em, anh có nhắc nhưng em cảm ơn rồi nằm ngủ quên đi mất. Em phải dậy thay quần áo, nhưng lục quần áo, nàng thấy đều ẩm, hôm qua vội vàng, nàng nhét hết mọi thứ quần áo vào một túi và bây giờ mọi thứ đều ẩm ướt. Nàng nhìn ngó Chandos rồi lại nhìn túi áo quần, Chandos em, gì mà thảm hại thế, mèo con, em chẳng còn gì để mặc nữa, hết sạch rồi, em gói mấy thứ ướt vào túi và quên lấy ra phơi. Phải để nơi này mới phơi được nhưng quần còn chứ, quần còn khô em để bên túi yên, thì mặc quần thôi, nhưng, chẳng làm sao đâu, anh cho mượn chiếc áo sơ mi, anh quẳng cho nàng chiếc áo thun màu kem, nhưng không có chiếc nút nào và nàng cũng không còn áo lót. Chiếc áo thun dài quá mông, nên nàng không thể nhét vào trong quần và phần cổ xẻ lại xuống thấp dưới ngực nàng, vì thế khi ra uống cà phê, nàng phải lấy chiếc nón che trước ngựa. Nàng nhìn thấy con ngựa của Chas và lại nhớ lại chuyện hôm qua. Bắt tất cả mấy người bạn của Chas đi trở lại Kansas có nên không? Chandos yên lặng nhìn nàng, thái độ như muốn nổ tung ra vì giận dữ. Thưa cô, khi cô chưa biết hỏi họ đã phạm phải tội gì thì xin cô đừng xét đoán nên xử trí ra sao. Anh biết chắc hắn là hắn phạm tội gì? Hãm hiếp, giết người, đâm chém đàn bà trẻ con. Lạy chúa, sao biết vậy mà anh không giết hắn ngay đi? Anh không nói gì, đứng lên đi về phía ngựa. Tại sao mày không quên vụ đe Chas đi? Hắn có thể bị tội, ngựa xéo voi dày, ở một vài nước, nhưng sao nàng không chịu được anh hành hạ Chas như vậy? Nàng lấy ít cà phê còn lại dưới lên bếp lửa, rồi tiến đến gần ngựa của nàng mà Chandos đã chuẩn bị yên cương đầy đủ. 153. Chandos đến sau lưng nàng hỏi với một giọng giễu cợt, em bảo anh đã lột được bao nhiêu da đầu, anh quên mất rồi, nàng quay ngoắt lại, anh cười yên lặng nhìn nàng. Nàng nhớ những điều đã nói về anh tối hôm qua, em, thấy má mình nóng bừng. Anh nấp trước đó lâu lắm à, khá lâu, em chắc anh chẳng để ý những điều em nói lung tung. Nhưng khi chúng hỏi anh là dân da đỏ, em nghĩ cứ bảo đúng. Em muốn làm cho tụi nó ớn, tụi nó vẫn nói chưa biết anh mà sao lại bảo anh có nét của dân da đỏ. Anh không giống da đỏ sao, em thấy bao nhiêu dân da đỏ rồi mà em có quyền để khoe mình phân biệt được giữa người da đỏ. Em, không da đỏ, Courtney tái mặt, Chandos chọc nàng, nhưng nàng thấy có cái gì tê tái. Một lúc nàng thấy như anh không có ý gì đùa giỡn trong câu nói của mình, nàng thì thào hỏi. Vậy anh có dòng máu da đỏ, hả anh? Vừa nói, nàng chợt thấy ân hận anh chỉ đăm đăm nhìn nàng cái nhìn xa vời, như tâm hồn ở đâu đâu. Góc truyện audio.com. Nàng khép hàng mi nhìn xuống. Quên đi anh, mình sắp đi chưa? Anh cầm lấy tay nàng, để thêm phần thịt khô, nói nhỏ. Cái này giúp em chịu được đến bữa trưa. Nàng nói cảm ơn rồi khi anh quay đi nàng bỗng hỏi. Chandos, anh biết Bella nghĩa là gì không? Anh như mỉm cười, nhìn nàng ra giết. Tên Mexico gọi em như thế phải không? Phải, có nghĩa là, người đẹp, à Courtney lại thấy mình có cảm giác nóng bừng, khó chịu. Khách chương.